Hưu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở quán bar tuyệt tình vào ban đêm, không khí mờ ảo, đầy những người thất tình và chán nản uống rượu để quên sầu, vậy nên Cao Thục Nhã cầm lấy ly rượu trống rỗng của Lục Nhiên, vỗ về cô một chút để cô nín khóc, ngạc nhiên tổng kết. Hai người đã yêu nhau qua mạng suốt 2 năm, mà đến hôm nay cậu vẫn nghĩ người đó là Phó Khải Châu. Trước đó cậu chưa phát hiện ra đây là một sự hiểu lầm sao? Lục Nhiên lắc đầu, Cao Thục Nhã cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không nói đến việc Cố Trực Nam có thay đổi số điện thoại hay không. Số điện thoại của Phó Khải Châu đã đổi ngay sau khi anh ta ra nước ngoài. Lúc anh ta về lại theo đuổi cậu, cậu không thấy điều gì kỳ lạ sao? Lục Nhiên lại lắc đầu, tớ đã hỏi anh ấy rồi. Không lâu sau khi hoàn toàn không liên lạc với Phó Khải Châu, cô đã bận rộn với việc tốt nghiệp. Vào tuần trước khi chuẩn bị rời trường, cô tình cờ gặp lại Phó Khải Châu ở dưới ký túc xá, người đã trở về phát triển ở quê nhà. Phó Khải Châu không quên được mối tình đầu, biết rằng chia tay năm xưa phần lớn lỗi thuộc về mình, nên quyết định dùng hết sức để theo đuổi Lục Nhiên. Nhưng khi thấy cô nhận danh thiếp của mình, cô do dự hỏi. Số điện thoại của anh đã đổi rồi sao? Đúng rồi, đổi rồi, cuộc sống cần phải bắt đầu lại mà. Số điện thoại của anh đã đổi từ lâu sau khi ra nước ngoài. Phó Khải Châu không hiểu tại sao, liền ngầm bày tỏ tình cảm. Thực ra, Nhiên Nhiên, anh cũng muốn bắt đầu lại với em. Vậy, những tin nhắn đó thì sao? Lục Nhiên đã gửi tin nhắn cho anh sao? Phó Khải Châu ngẩn người một chút, rồi vui mừng vì đã tìm lại được. Hóa ra suốt những năm qua cô vẫn không quên anh. Anh đương nhiên không thể nói rằng mình không nhận được tin nhắn nào, liền tiếp tục. Số điện thoại vừa mới đổi gần đây, anh còn giữ lại tin nhắn, nên mới quay về tìm em ngay. Anh hỏi một cách chân thành, Nhiên Nhiên, trước đây đều là lỗi của anh, chúng ta bắt đầu lại có được không? Cao Thục Nhã nghe mà ngây người, tớ đã nghĩ Phó Khải Châu chỉ là một gã lăng nhăng, không ngờ anh ta lại xấu xa như vậy. Đợi chút nữa tớ gọi điện để mắng anh ta giúp cậu, phá hoại tình cảm, làm rạn nứt đôi lứa, tội ác ngàn năm. Không cần, Lục Nhiên gọi thêm một ly rượu, giọng nói đầy âm thanh mũi. Cố Trực Nam không thích tớ, cô chống cằm, mái tóc dài rủ xuống vai trắng nõn. Giờ tớ không biết anh ta còn giấu điều gì, cũng không hiểu anh ta có thể thích tớ cái gì. Không biết khuyên ra sao, Cao Thục Nhã thở dài. Vậy sau này, hai người sẽ kết thúc như thế này sao? Vẫn lắc đầu, không biết, những ngày sau đó, Lục Nhiên không gặp lại Cố Trực Nam. Gần đây anh đã chuyển vào tòa chung cư của cô. Nhưng kể từ đêm hôm đó không còn thấy anh quay lại nữa, có lẽ là chưa trở về một lần nào. Cũng dễ hiểu, một nhà đầu tư có giá trị không thể đong đếm, làm sao có thể thật sự sống trong một căn hộ bình thường. Tại tầng trên của khách sạn Vayton, Khuất Văn Văn dựa vào ghế sofa làm từ da đà điểu, với vẻ mặt bực bội. Chị ơi, em không muốn về. Nhân viên quản lý phòng của khách sạn đang dọn dẹp sau bữa ăn. Lục Nhiên ghi chép xong phản hồi về bữa ăn, ngẩng đầu hỏi. Em sẽ về nhà bao lâu? Em cũng không biết, Khuất Văn Văn bực bội xoa đầu tóc rối bù, không chắc chắn. Ba mẹ em lần này sẽ ở lại trong nước 2-3 tháng, có lẽ đến năm mới cũng chưa thả em về. Ngày mai Khuất Văn Văn sẽ chuyển về nhà họ Cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng nhà họ Cố, thường xuyên công tác ở nước ngoài, gần đây về nước. Chuẩn bị ở lại Hoài Thành một thời gian. Mẹ Cố hiếm khi không theo chồng đi dự tiệc, muốn dành nhiều thời gian bên con trai, nên Khuất Văn Văn đành phải về. Tiểu Bá Vương vừa cằn nhằn vừa dọn sách vào vali, nói lẫn lộn. Nhà còn không thoải mái bằng khách sạn, ông nội và người làm cứ bắt em làm cái này cái nọ. Anh trai em thì bận rộn suốt ngày không về, đầu bếp cũng không bằng chị nấu ăn. Lục Nhiên nhịn không nổi, hỏi, anh trai em rất bận sao? Bận chứ, rất bận. Thực ra anh trai em từ trước đã rất bận, chỉ là gần đây có chút thời gian dành. Khuất Văn Văn không phát hiện điều gì lạ. Em nghe mẹ nói anh trai em gần đây ở Mỹ, mỗi ngày bay qua 4 thành phố. Ôi, quá vất vả. Không hổ là anh trai em. Một lúc sau, Lục Nhiên đậy nắp bút, gập sổ lại, lơ đãng. Ừ, một tiếng, mọi người đều trở lại cuộc sống bình thường của mình. Khuất Văn Văn là khách lưu trú dài hạn ở tầng trên của Vayton. Khách sạn không có kế hoạch cho thuê lại phòng đó, nên sau khi Tiểu Bá Vương về nhà, Lục Nhiên cũng rảnh rỗi. cho đến khi quản lý ẩm thực của khách sạn tìm cô. Cô Lộc, theo hợp đồng ban đầu, khi không phục vụ khách phòng tổng thống, cô sẽ được phân vào đội ngũ đầu bếp của nhà hàng Âu, mức lương không đổi. Quản lý rất lịch sự, cười nói thêm, tất nhiên, nếu cô muốn chuyển sang đội ngũ khác cũng có thể thảo luận. Khách sạn như Vayton thuộc loại khách sạn xa xỉ hàng đầu trong nước. Các bộ phận ẩm thực đều thuê các đội ngũ đầu bếp hàng đầu. Nhiều đầu bếp là những đầu bếp 3 sao Michelin được tuyển mộ, đặc biệt là nhà hàng Âu. Có cơ hội làm việc cùng đội ngũ đầu bếp hàng đầu là cơ hội rất tốt đối với cô. Cuộc sống dường như trở lại như vài tháng trước. Lộc Nghiên làm việc tại nhà hàng Âu của khách sạn, tan ca thì đến quán bar của bạn thân ngồi nửa giờ, về nhà tiếp tục nghiên cứu công thức. Trong chung cư, cách một bức trần dày, tầng trên yên tĩnh, không có ai về. 2 tháng sau, Lộc Nghiên nhận được một cuộc gọi, người ở đầu dây bên kia nói bằng tiếng Anh với giọng Tây Ban Nha quen thuộc. Chào, Lộc Nghiên, cô còn nhớ tôi không? Đó là Aaron, tuần tới, giải thưởng ẩm thực quốc tế hàng năm sẽ được tổ chức tại Cảng Thành. Đây là thành phố tổ chức sự kiện cách Lộc Nghiên gần nhất. Aaron, với tư cách là khách mời mỗi năm, năm nay cũng sẽ có mặt và có ý định giới thiệu cô với một số đầu bếp nổi tiếng trong ngành. Lộc Nghiên đã sớm làm thủ tục để bay đi Cảng Thành, xin nghỉ ở khách sạn và đặt vé máy bay tối thứ sáu. Cao Thục Nhã mang theo một chai rượu đỏ đến thăm, đồng thời giúp Lộc Nghiên thu dọn áo len, thở dài. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, các cậu càng bận rộn. Quán bar của tớ càng vắng, giờ đây ngay cả trai đẹp cũng trở thành sinh vật quý hiếm. Nghiên Nghiên, lần này cậu đi xem cuộc thi trong bao lâu? Đi 3 ngày, tối thứ 2 là tớ đã về rồi. Lộc Nghiên chỉ vào món tráng miệng trên bàn, để lại cho cậu đó, ăn thử đi. Trên đĩa sứ nhỏ trên bàn thấp là 2 chiếc bánh su kem hấp dẫn, Cao Thục Nhã cắn thử mới nhận ra, chúng không giống như bánh su kem bình thường. Dưới lớp vỏ giòn rụm phủ sốt hạt dẻ là lớp nhân mềm mịn như gạo nếp có vị giống như sữa, ngọt ngào vừa phải. Thế nào, Lộc Nghiên chớp mắt, chờ phản hồi, đôi mắt hươu sáng long lanh. Đây là món tráng miệng tớ mới nghiên cứu. Cao Thục Nhã cảm động đến rơi nước mắt. Ngon quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như, Nghiên Nghiên đã thật sự vượt qua được nỗi buồn rồi. Cao Thục Nhã yên tâm, cuối tuần tớ cũng phải đi xa một chuyến. Đến Á Thành để thăm bà nội, vài 3 ngày nữa sẽ trở về. Lúc đầu tớ định nếu cậu không bận gì, thì đi cùng tớ cho vui, có thể thư giãn. Nhận ra mình lỡ nhắc đến, thư giãn tâm tình, Cao Thục Nhã kịp thời dừng lại, nuốt câu nói. Thư giãn, về, Lộc Nghiên vẫn ôm áo len, bỗng hỏi, hiện giờ Á Thành có nóng không? Khá nóng, Cao Thục Nhã tra dự báo thời tiết, hôm nay nhiệt độ cao nhất là 30 độ. Đi đến đó chỉ cần mặc váy là đủ. Lộc Nghiên gật đầu, như chợt nghĩ ra điều gì. Chờ chút, Cao Thục Nhã thấy Lộc Nghiên lục tìm trong hộp đựng đồ dưới đáy tủ quần áo một hồi lâu, lấy ra một túi vải nhung màu xám bạc và đưa cho cô. Cái này tặng cho cậu, chắc sẽ có ích. Nhận lấy túi, Cao Thục Nhã mở ra, bên trong là một vật hình trụ tròn đen cỡ bàn tay, trên đỉnh khắc các vòng xoắn, có cảm giác nhám, vật nhỏ này khá nặng. Cao Thục Nhã nhớ ra, đây không phải là cái đế chống muỗi mà ai đó tặng cậu sao? Đúng, tớ cũng không dùng đến, cậu cứ cầm đi nhé. Lộc Nghiên nhìn món quà trong tay Cao Thục Nhã, mím môi, nhẹ nhàng nói thêm. Nếu cậu không dùng thì khi xuống dưới, giúp tớ vứt vào thùng rác nhé. Làm sao mà đã vượt qua được? Nhìn tình hình này, có vẻ như cả đời cũng không thể vượt qua nổi. Giải thưởng ẩm thực quốc tế GCC bao gồm cả cuộc thi nhóm và cá nhân. Tổ chức luân phiên 2 năm một lần. Cuộc thi nhóm cuối năm nay được tổ chức tại Cảng Thành, kéo dài 3 ngày. Cuộc thi có 2 hạng mục là nấu ăn và là món tráng miệng, do Hiệp hội Đầu bếp Quốc tế hàng đầu tổ chức. Vì giải thưởng hấp dẫn, mỗi năm có rất nhiều đội đăng ký, cần phải qua các vòng loại ở các khu vực để chọn ra 20 đội vào vòng bán kết cuối năm. Lộc Nghiên xem danh sách các đội vào bán kết năm nay. Trung Quốc có 3 đội, một đội đến từ khách sạn Vayton, một đội từ Thiên Đình và đội còn lại là Bạch Dương. 2 đội đầu tiên tham gia nhóm nấu ăn, đội còn lại là nhóm làm món tráng miệng. Ngày đầu tiên là cuộc thi nấu ăn. Cuộc thi được tổ chức tại khách sạn lớn nhất tại Cảng Thành. Lộc Nghiên và Aaron ở trên tầng khách sạn, xuống thang máy, đi qua hành lang là đến khu vực thi đấu. Chỉ một phần nhỏ người được vào khu vực thi đấu. ghế ban giám khảo và phần lớn người xem sẽ ở tầng trên trong hội trường, xem màn hình lớn để theo dõi quá trình nấu ăn của các thí sinh. Đến khi thời gian thi kết thúc, các thí sinh sẽ mang thành phẩm đến trước ghế ban giám khảo trong hội trường để nhận xét. Khu vực thi đấu có cấu trúc hình chữ hui, các đội thi được phân bố xung quanh khu vực này, mỗi đội trong một khu vực nấu ăn mở, tập trung nấu nướng. Ngoài tiếng va chạm của dụng cụ nấu ăn, không còn âm thanh nào khác. Nấu ăn không chỉ là nghi thức để no bụng, mà còn là một nghệ thuật. Lộc Nhiên theo Aaron đi vào, như xem một triển lãm nghệ thuật. Các món súp màu sắc rực rỡ, xương cừu trang trí vàng, cách bày trí hoa văn, mùi thơm của món ăn tràn vào mũi, làm cho các giác quan đều cảm thấy rung động. Đây là Leo, giám đốc đầu bếp danh dự của Hiệp hội Đầu bếp Quốc tế Pháp. Aaron gặp một người quen trong khu vực thi đấu, thì thầm nói với Lộc Nhiên bằng tiếng Anh, sau đó giới thiệu Lộc Nhiên. Cô ấy là bạn của tôi, Aaron nói một cách phấn khích, là một ngôi sao sáng của ngày mai. Chelsea, người đàn ông béo với mái tóc xoăn trắng, nở nụ cười hiền hòa, Lộc Nhiên lịch sự bắt tay với ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy thực sự rất giỏi, tôi nghe nói nhà hàng mới mở của anh đang tìm thợ học việc. Aaron gợi ý Lộc Nhiên, nếu anh thiếu nhân sự, nhất định phải cân nhắc cô ấy. Người có tóc xoăn trắng tỏ ra quan tâm, hỏi, thế à, cô có muốn đến Pháp không? Tôi rất muốn, Lộc Nhiên suy nghĩ một lúc, rồi thành thật giải thích. Nhưng ước mơ của tôi là mở một nhà hàng riêng, nếu đến nơi của ông, có thể tôi sẽ học lỏm nhiều thứ. Người có tóc xoăn trắng không nhịn được cười, nói, cô ấy thật sự rất thú vị. Nhà hàng của tôi không phải vì kiếm tiền, nếu muốn nổi tiếng thì tôi đã nổi tiếng từ lâu rồi. Đối với tôi, không có chuyện học lỏm hay không, mục tiêu của tôi là để mọi người trên thế giới thưởng thức được món ăn ngon. Người có tóc xoăn trắng đưa Lộc Nhiên một tấm danh thiếp. Khi nào cô quyết định rồi, hãy liên lạc với tôi. Rời khỏi khu vực thi đấu, Aaron đột nhiên gặp lại một số bạn bè lâu ngày không gặp. Lộc Nhiên định lên tầng để xem phần nhận xét của ban giám khảo về món ăn. Đang định tách ra, cô lại quay lại, nghiêm túc nói với Aaron một tiếng. Cảm ơn, không có gì, tôi thích những người trẻ tuổi có ý tưởng. Aaron cười ha ha, nói đến đây, tôi cũng phải cảm ơn cô. Chính nhờ có cô, tôi mới quen được Cố Trực Nam, nhà hàng của chúng tôi nhờ vậy mà có thêm một khoản đầu tư lớn. Lộc Nhiên hơi ngẩn ra, không nghe thấy tên Cố Trực Nam đã hơn 2 tháng. Buổi chiều, trong phần nhận xét của ban giám khảo, cô không nghe được một chữ nào. Lộc Nhiên ngồi trên ghế khán giả, tay còn văng vẳng âm thanh của 3 chữ đó. Cố Trực Nam đã không xuất hiện trong cuộc sống của cô hơn 2 tháng rồi. Thỉnh thoảng cô không thể không nghĩ, Cố Trực Nam đến xem các cuộc thi mà cô đã xem, học các món ăn mà cô đã làm, có phải chứng tỏ anh ấy thực sự thích cô không? Dù sao thì cô cũng không tệ, vừa đẹp vừa giỏi nấu ăn, đúng là hình mẫu của người phụ nữ hoàn hảo. Lộc Nhiên mặt không biểu cảm tự khen mình một hồi, nhưng rồi lại nghĩ, có ai lại yêu một người mà lại luôn giữ khoảng cách, và ai lại để người mình yêu quay lại với người yêu cũ. Càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào, Lộc Nhiên siết chặt môi, biểu hiện có vẻ tức giận. Cô vật lộn một lúc, cuối cùng vẫn mở WeChat và gửi tin nhắn cho Cao Thục Nhã. Thục Nhã, cậu đến Á Thành chưa? Cao Thục Nhã, tớ vừa xuống máy bay, đang lấy hành lý đây. Lộc Nhiên, cái đế nhang mũi, cậu đã mang theo chưa? Chờ 30 giây, Cao Thục Nhã mới trả lời, yên tâm, tớ đã vứt nó đi rồi. Lộc Nhiên cầm điện thoại, thở hắt ra trong vài giây. Cô nhanh chóng gõ tin nhắn, cậu vứt nó ở đâu rồi? Lộc Nhiên, cậu đã vứt nó khi nào? Lộc Nhiên vội vàng mở ứng dụng đặt vé, đang tính toán khả năng bay về Hoài Thành ngay lập tức để lục lọi thùng rác, thì tin nhắn của Cao Thục Nhã đến, đùa thôi. Tớ chưa vứt đâu, tớ mang theo rồi. Lộc Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, dù anh ấy không thích cô. Lúc này, Lộc Nhiên suy nghĩ rối bời, chấp nhận rằng cô vẫn còn thích anh ấy. Ngày đầu tiên ở Cảng Thành kết thúc, Lộc Nhiên đứng ở khu vực thang máy của khách sạn, chuẩn bị đi ăn tối. Cô đã chụp nhiều bức ảnh trong cuộc thi hôm nay và đang định đăng một dòng trạng thái trên Weibo, thì nghe thấy bên cạnh có người gọi. Lộc Nhiên, người đàn ông trung niên trước mặt mặc vest. Bên cạnh là trợ lý cầm laptop, trông rất quen. Ông ấy tháo tai nghe Bluetooth ra. Cô có nhận ra tôi không? Đường Cảnh, lần trước Trực Nam đã đưa cô đến gặp bọn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Nhiên ngơ ngác, chào anh, thật tình cờ, Trực Nam không đi cùng cô sao? Không có, tôi đoán là vậy, nghe nói anh ấy hôm qua còn ở New York tham dự lễ niêm yết chứng khoán, vậy nên cô đến Cảng Thành một mình à? Đường Cảnh chú ý đến thẻ tham dự cuộc thi trên cổ Lộc Nhiên và cười hiểu rõ. Hóa ra là đến để xem cuộc thi, hai người vào thang máy, đúng lúc đều đi đến nhà hàng, nói. Lần trước chúng ta ăn tối là Trực Nam mời, hôm nay tôi mời cô ăn cơm. Cách Chương.